Chương 1430, khói lửa bốc lên. Bốn phía đều là ngã xuống thi thể, những người kia đều là tộc nhân của nàng, nàng hận trong lòng hận cường đại ma tính bị kích phát, nàng lập tức sát ý hiển hiện, sau đó vọt tới đài cao, trực tiếp cùng Khúc Mộ Mộ đánh nhau. Lá gan lớn như vậy, ta không giết ngươi, là xem ở trên mặt của hắn, hiện tại ngươi không biết sống chết hướng đi tìm cái chết. Khúc Mộ Mộ lanh mâu nhìn chằm chằm Doãn thị nữ, tuyệt không đem cái sau để vào mắt. Ta muốn vì bọn họ báo thù Doãn thị nữ con ngươi tinh hồng, dường như đã mất đi lý trí một dạng. Loại tình huống này, yêu nguyệt nữ hoàng nhìn hai mắt đăm đăm nàng thật lo lắng Minh Vương cũng có thể như vậy, cho nên bất chi bất giác, nàng lôi kéo tiểu gia hỏa cùng bối bối, bắt đầu rời xa Lăng Vân. Thức tỉnh đi, thời vua của chúng ta, 12 vực là ngươi. Có hết hay không Lăng Vân một thân sát khí càng ngày càng nhiều, tựa hồ tới gần bạo phát điểm một dạng. Mọi người ngược lại hít một hơi, khủng bố như thế sát khí theo 303 phát ra, là chuột hội trưởng cùng ai so sát khí lao xà chết rồi vì cái gì ngài tại sao muốn giết hắn. Chuột hội trưởng đã mất đi dãy rủa, bắt đầu không chống cự lên. Các ngươi hết thể đều phải chết. Khu khu ngài vẫn luôn là thức tỉnh, thuộc hạ ma âm thế mà thất bại, thế nhưng là thuộc hạ còn là giống nhau không oán không hối. Phốc Lăng Vân một mặt bình tĩnh. Chuột hội trưởng bị rõ ràng bóp chết, trước khi chết cũng không có lại kêu thảm, có lẽ đối Minh Vương quá thất vọng rồi đi. Phong một trận ngạt thở lãnh tiên tử nuốt nước miếng, quá cường đại, chuột hội trưởng không có không năng lực hoàn thủ, chết còn thảm như vậy. Không thành nhân dạng chuột hội trưởng thi thể thì nằm tại sàn gác phía trên, Lăng Vân cũng liền phủi liếc một chút, sau đó cất bước đi đến trên bệ cửa sổ. Đài cao chiến đấu theo Doãn thị nữ bắt đầu, triệt để vang dội. Long hội trưởng nói, chuột tại 303 làm gì mặc kệ rồi, trước tiên đem Thiên Sơn Tuyết Liên nắm bắt tới tay lại nói. Chó hội trưởng no ý ầm ầm các đại bóng người dần dần hiện hiện, có Thiên Môn, có Hỏa Thần Tông, có Tinh Thần Cung, còn có Tuyệt Trần Độc Cung, các mũ ứng đồng minh, tán tu, viên cổ một vài đại nhân vật, cùng nhau xuất hiện trên đài cao. Bọn họ cũng bắt đầu đối Thiên Sơn Tuyết Liên xuất thủ, mỗi một cái đều không phải là ăn chay, đều là có thế chấn nhiếp bây giờ bảy đại vực người. Tỷ như, Thiên Môn Châu trưởng lao thế nhưng là mang theo nhất định phải cờ âm ở tới Thiên Sơn Tuyết Liên sứ mệnh tới, lần này lấy không được Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Lan đi Thiên Môn Châu trưởng lão một tiếng quát chói tai, lực lượng của thân thể quần quận hướng về bốn phía phóng thích, thịnh thế buổi đấu giá lập tức xuất hiện vết rách. Khúc Mô Mô chửi ầm lên, đáng chết thịnh thế buổi đấu giá tầng lầu có thể là có chút tầng tầng trận pháp gia trì, bây giờ bị phá hư rơi, lớn bao nhiêu lực lượng có thể nghĩ. Một cái Thiên Sơn Châu trưởng lão liền để đầu nàng đau, mà cứu binh khi nào đến Minh Vương rõ ràng muốn xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, vừa tiến vào 303 chuột hội trưởng bây giờ sợ là chết mất. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bầu trời một trận tiếng sấm, Khúc Mô Mộ thở dài một hơi, cứu binh tới thịnh thế buổi đấu giá phía đông phá vỡ một đường vết rách, kim sắc quang mang chiếu vào. Sau đó liền nghe được từng đợt tiếng bước chân, Doãn thị nữ run rẩy thân thể, cái này chi đội ngũ này, bọn họ chính là thịnh thế buổi đấu giá xích huyết chiến đội, đã từng đồ sát nàng tộc nhân ke cờ mở đầu tới rồi sao. Phong trưởng lão là cao hứng nhất, gương mặt kích động, xích huyết chiến đội thế nhưng là bọn họ thịnh thế buổi đấu giá hoàng bài đội ngũ. Cường đại đến liền hắn đều muốn lùi bước. Bốn phía chiến đấu lập tức đình chỉ, có cười lạnh, có đang sơ hào y, có kích động, có chiến ý bừng bừng. Yêu Nguyệt nữ hoàng nhướng mày, mở miệng nói, là bọn hắn tới, Minh Vương ngươi muốn không đi trước đi, bọn họ trận pháp sẽ ngăn chặn ngươi, mà ngươi thời khắc này trạng thái bản hoàng nói câu không dễ nghe, nàng là lo lắng Minh Vương bị tỉnh lại thiên hạ hội trong miệng ma tính, liền thân người đều giết chết. Nhập ma người thật lục thân bất nhận không sao. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên cười một tiếng. Không sao a, ta ba ba có thể lợi hại, hắn đánh không lại ta cũng sẽ giúp hắn. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lên, bắt đầu có Lăng Vân khí thế, thong dong bình tĩnh. Xích huyết chiến đội dẫn đầu là một vị thì kêu làm xích huyết nam nhân, toàn thể thành viên đều là mặc lấy màu đen mang một ít đỏ chiến giáp, xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ đạp lên kim quang mà đến, phảng phất tại mở đường. Nơi này thật sự là loạn. Xích huyết băng lãnh ngữ khí, hắn lắc đầu bật cười, con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía. Dạng này khí chàng rất ít người sẽ có. Long hội trưởng nhướng mày, đây là một cái cọng rơm cứng, hắn dám khẳng định. Khúc Mô Mô nói, đem bọn hắn toàn bộ đem ra công lý. Xích huyết nói, toàn bộ nghe lệnh, trừ tháng 3 năm 03 phòng, tất cả mọi người xem là địch nhân, giết chết bất luận tội. Lời này cuồng, Thiên Môn Châu trưởng lão lập tức cười ha ha. Ngoạ tao mẹ nó, yêu nguyệt nữ hoàng muốn cùng thịnh thế buổi đấu giá liên thủ, tốt tốt tốt các ngươi lợi hại. Hỏa Thần Tông người nào đó một bụng tức giận, cảm giác thì cùng bị gài bẫy một dạng. Tức giận cũng không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người kết luận là như vậy. Lăng Vân mặt đều đen, hắn bị tính kế xích huyết lời này rất rõ ràng cũng là tại kéo cừu hận. Thinh thế buổi đấu giá muốn mượn tay của hắn, diệt trừ những người này, sau này bêu danh cũng là đẩy đến trên người hắn, tốt một chiêu mượn đao giết người. Yêu nguyệt nữ hoàng gia hiệu Lăng Vân không nên kích động, sự tình còn không phải rất tồi tệ. Tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm vào yêu nguyệt nữ hoàng thục nữ cầm, lại đối với Lăng Vân nói, ba ba không nên tức giận, không nên kích động. Hắn cái dạng này, để yêu nguyệt nữ hoàng có loại cảm giác bất an. Ừm a, không nên kích động, nghe nói một kích động dung dễ dàng chảy máu não. Bối bối no y Lăng Vân, cho dù bên ngoài như vậy loạn, Lăng Vân chỗ phòng vẫn là rất bình tĩnh, dù sao người nào tiến đến người nào chết. Theo xích huyết chiến đội đến, rất nhiều bảy đại vực người cũng theo đó nghe được tiếng gió mà đến. Trong đó có một số tiểu trọng thiên thiên chủ. Giết xích huyết ra lệnh một tiếng, tất cả xích huyết chiến đội thành viên ào ào bắt đầu giết người. Đài cao một trận mùi máu tươi, nương theo còn có rảnh rỗi khí áp lực. Doan thị nữ căn bản thì là đối thủ, mới đối chiến khúc mố mố, cái sau liền không có nghiêm túc, nàng muốn bảo tồn lực lượng. Âm nào đó xích huyết chiến đội một chân liền đem doan thị nữ đá bay, cái sau phun ra một ngu mờ máu, con ngươi thanh tỉnh không ít, nàng kéo lấy đau đớn thân thể trở lại phòng. Minh Vương đại nhân, giúp ta báo thù, mặc kệ giao ra bao nhiêu đời giá, ta đều sẽ hứa hẹn ngài. Cái này hèn mọn yêu cầu, nàng cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Lăng Vân nói, ta vì cái gì giúp ngươi, đây là chuyện của ngươi, nếu như không có năng lực, vậy chính ngươi liền từ bỏ. Từ bỏ nàng hận thịnh thế buổi đấu giá, hận xích huyết chiến đội, tuyệt thiên không có khả năng từ bỏ cái này báo thù ý nghĩ, mỗi lần nằm mơ, nàng đều trong mộng nghe được tộc nhân kêu thảm, loại đau khổ này không cam lòng tiếng lòng. Ta doan thị nữ vẫn như cũ quỷ, lại không có lần nữa nói chuyện. Tiểu gia hỏa nhìn không đành lòng, nhưng là nàng cũng không biết nên làm cái gì, mà bối bối thì nhỏ giọng tại doan thị nữ bên thai nói vài câu, cái sau chừng lớn đôi mắt đẹp.